Chương 493, Senju cùng Uchiha hợp tác. Đối mặt Senju Hashirama hỏi dò, Gen Cao Thâm mặt chắc cười. Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng, giận nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả, ngươi cho ai bắt tội đây? Gen ghen họng, phát ra kịch liệt ho khan, Ma nhờ me chừng Mạ Đạ Dạ liếc một chút, giải thích nói, ta ngoại ý muốn suy nghĩ rất đơn giản, chính là chúng ta đồng thời phái tộc nhân đẩy hướng phía nam, nhưng chúng ta cũng không trực tiếp ra tay, chỉ bảo đảm nhìn chằm chằm đối phương tộc trưởng cấp nhân vật là được. Nam phương chiến trường rất lớn, chúng ta hoàn toàn có thể mang lưỡng tộc tộc nhân tiến hành hỗn hợp tạo đội hình, vừa mới bắt đầu có mâu thuẫn không liên quan, trên chiến trường là dễ dàng nhất thành lập cừu hận địa phương, nhưng cũng là dễ dàng nhất hóa hiểu biết cừu hận địa phương, chỉ cần kề vai chiến đấu, tất cả cừu hận sẽ yếu đi rất nhiều. Gen cười nhẹ, ngữ khí ngừng lại, theo sau kế tục nói, hơn nữa Nam phương mấy cái đại tộc chiến đấu lực không kém, chúng ta không trực tiếp ra tay lời nói, bọn họ hoàn toàn có thực lực cùng chúng ta liên quân nhất chiến. Hơn nữa nạ giả sạp người này, tuy nhiên khuyết thiếu đại thế ánh mắt, cũng tại chiến tranh cục bộ bên trong có một bộ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự cứu. Nếu như ta là hắn lời nói, trở lại Nam phương sau sẽ nhất định sẽ không tử thủ tộc địa, ngược lại sẽ đem chiến trường khuyết tán ra đến, hình thành từng cái tiểu hình chiến trường, lựa chọn du kích phương thức cùng chúng ta lượn vòng. Như vậy chẳng những có thể để ba người chúng ta cá nhân thực lực khó có thể phát huy, còn có thể lợi dụng bọn họ đối với địa hình quen thuộc ưu thế, đem chúng ta tộc nhân ngăn cản, dùng cái này tới tìm cầu thắng cơ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama đồng thời rơi vào trầm tư. Senju Hashirama nâng cầm lên nói, nguyên lai còn có chiêu này, nếu như bọn họ thật đem chiến trường cho tản ra, đối với chúng ta mà nói vẫn đúng là có hơi phiền toái. Có phương án ứng đối gì sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngạo nghễ một tiếng, muốn phương án ứng đối gì, đem chiến trường tản ra đúng là bọn họ tâm hỏng biểu hiện, chúng ta con mắt bất quá là muốn cho song phương tộc nhân tiêu trừ cừu hận, lại không chỉ nhìn bọn họ thật giết chết Nam phương bảy tộc, đến thời điểm chúng ta xem gần như, tự mình ra tay, ta cũng không tin đem bọn họ sở hữu cao tầng giết hại nhất định, bọn họ còn có thể kế tục nhảy nhót. Cái này quá ác đi. Senju Hashirama có chút do dự, Mạ Đạ Dạ, ta cảm thấy chúng ta nếu muốn chung kết loạn thế, liền muốn lấy dụ dỗ thủ đoạn làm chủ, như là bạo lực chuyện như vậy vẫn là dùng một phần nhỏ, Nam phương đại tộc cũng là ta hỏa chi quốc nhẫn giả, tốt nhất có thể đưa bọn chúng thuyết phục, cùng nhau gia nhập thôn của chúng ta, như vậy mới sẽ nhận được chân chính hòa bình. Ngươi quá ngây thơ, Hashirama. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhỏ rên một tiếng, rõ ràng có ý kiến bất đồng. Đình chỉ. Gen thấy hai người rất nhiều liền như vậy ầm ĩ lên xu thế vội vã lên tiếng ngăn cản. Hai người các ngươi, ý kiến không thống nhất liền chính mình qua đánh một trận, đánh cái gì chùy pháo, không giống người đàn ông. Gen loại này khuyên can phương thức, rất có thể đem một hồi cãi nhau diễn biến thành động thủ. Có thể Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama mà một mực liền dính chiêu này, liếc mắt nhìn nhau, từng người hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Gen bất đắc dĩ bưng cái chán, thở dài nói, cũng bao lớn, chả như nào đây cùng hải tử như thế. Một lát sau, ba người liền quên vừa cai vã, kế tục khí thế ngất trời thương nghị khởi kế hoạch, bây giờ bất kể là Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn là Senju Hashirama, đều có một loại vì giấc mộng mà phấn đấu cảm giác, tuổi ấu thơ mộng tưởng mắt thấy có thực hiện khả năng, làm sao có thể để cho bọn họ không hưng phấn, tự nhiên lấy ra 200% nhiệt tình. Cho tới Gen, thì lại có một loại chính mình chính đang sáng tạo lịch sử cảm giác, cũng cùng hai người rõ quyết định kế hoạch chi tiết. Ba người vẫn trao đổi đến trời chiều rơi ra, lúc này mới quyết định tất cả, Senju Hashirama một mặt cao hứng rời đi, Mạ Đạ Dạ cũng đứng dậy trở lại trong nhà mình. Gen ngẩng đầu nhìn sang trời chiều, ngày mùa thu dưới, mảng lớn kim hoàng rơi xuống, cảnh sắc cực đẹp. Chiến quốc ánh chiều tà sao, thực sự là rất đẹp đây. Sau khi thời gian trong, Uchiha tộc nhân cùng Senju tộc nhân đồng thời nhận được tương đồng mệnh lệnh, chiều Nam phương tiến công. Đối với cái này nhất mệnh lệnh, song phương tộc nhân tự nhiên làm nóng người, dưới cái nhìn của bọn họ, Nam phương liên quân quả thực muốn chết, vô duyên vô cớ đến đánh chính mình một cái tát đã nghi chạy, trên thế giới nào có tiện nghi như vậy chuyện. Nhưng Nam phương dù sao cũng là đối phương địa bàn. Vì thế Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama từng người triệu tập trong tộc đại lượng tộc nhân, điên cuồng chiều Nam phương tăng binh. Song phương trừ tộc địa lưu thủ tộc nhân ở ngoài, tất cả gia ta mở nga nở nhẫn giả, từ ủ trì hạ mì nạ mì phiến thành cùng sẻn dù mặt nam đồng thời điều động, mang theo vạn quân chi thế chiều nam phương xông tới, thề phải để nam phương đại tộc môn trả giá nên có đại giới. Nhưng chính như ghen dự liệu, nạ dạ sạp ở sau khi trở về khẩn cấp tổ chức các tộc hội nghị, xạ dù tổ bị tộc trưởng bởi vì chết trận nguyên nhân, dự họp là bọn hắn phó tộc trưởng. Trong hội nghị, nạ dạ sạp sáng tỏ vạch ra, Uchiha Gen, Senzuha Hizama hai người thực lực đã siêu việt nhân loại cực hạn, muốn đối kháng chính diện không khác nào châu chấu đá xe, chỉ có lợi dụng Nam Phương rộng lớn địa mạo, đem sở hữu Nam Phương lãnh thổ đều biến thành chiến trường, lúc này mới có thể ngăn cản đối phương cước bộ. Đối với cái này một đề nghị, Nam Phương tất cả đại tộc trưởng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, hết cách rồi, Uchiha cùng Senzuha dạ quân cũng đã lái đến cửa. Lúc này coi như muốn không đánh cũng không được, thả ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, hoặc là đầu hàng, hoặc là chiến đấu. Chiến quốc là một cực kỳ coi trọng gia tộc truyền thừa thế giới, dưới cái nhìn của bọn họ, đầu hàng chẳng khác nào bị sẻn dù hoặc củ trí hạ chiếm đoạt, đây là bọn hắn tuyệt đối vô pháp khoan dung. Bởi vậy, bay ở trước mặt bọn họ kỳ thực chỉ có một con đường, cái kia chính là chiến đấu. Sau đó thời gian, Nam Phương sở hữu đại tộc toàn bộ đem tộc nhân phân tán ra đến, phân tán ở Nam Phương sở hữu địa phương, hình thành từng cái tinh nhuệ tiểu đội, đối với Uchiha cùng sẻn rủ nhẫn giả tiến hành quấy rầy, vì thế bọn họ thậm chí đem từng người tộc địa có thể mang đi đồ vật toàn bộ dọn sạch, sợ bị Uchiha cùng sẻn rủ đánh thẳng chính mình tộc địa. Ngoài ra, Nam Phương các đại tộc còn động viên sở hữu ở trên mặt đờ tờ phương Nam Trung tiểu tộc, cũng phát động đến bọn hắn đối với Uchiha cùng sẻn rủ tiến công. Trong lúc nhất thời, Uchiha cùng sẻn rủ kinh ngạc phát hiện, chính mình tốt như xa vào đầm lầy, chỉ có thể bị động chịu đòn, càng không có cách nào tìm tơ y tương ứng địch nhân. Lúc này, lưỡng tộc lại đồng thời truyền xuống một đạo mệnh lệnh, phân tán tộc nhân, tương tự hóa thành tiểu đội truy kích đối phương. Đó cũng không phải trọng điểm là mệnh lệnh câu nói sau cùng. Tiểu đội từ Uchiha cùng sẻn rủ hỗn hợp trở thành Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.